Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, bị đối tượng tiêu viêm. Hắc vực Đại Bình Nguyên, Hắc Giác vực, đây là toàn bộ đại lục hỗn loạn vị trí. Già Nam học viện tọa lạc tại mảnh này hỗn loạn chi địa khu vực trung tâm. Chúng nó có và toàn bộ Hắc Giác vực hoàn toàn không hợp bầu không khí. Tiêu viêm cùng một đám tiêu gia thiếu niên các thiếu nữ tùy tùng Già Nam học viện chiêu sinh đoàn. Chúng một đạo đi tới Hắc Giác vực, đi tới Già Nam học viện, bắt đầu rồi chính mình học tập cuộc đời. Tuy nói Già Nam học viện tọa lạc tại Già Nam thành bên trong, nhưng nếu thân ở Hắc Giác vực, khó tránh khỏi sẽ cùng Hắc Giác vực bên trong còn lại thế lực giao thiệp với. Một cách tự nhiên, một ít liên quan với Hắc Giác vực bên trong thế lực phân bố đích tình huống cũng là truyền vào tiêu viêm chi khẩu. Trong đó, có một tên đưa tới tiêu viêm, hoặc là nói ký túc ở trong tay hắn nhẫn bên trong dược trần chú ý. Dược Hoàng Hàn Phong, ngày xưa Hắc Giác vực Hắc bảng xếp hạng thứ 3 cao thủ. Ở Hắc Giác vực bên trong càng là có một tòa lấy tên của hắn mệnh danh thành thị, Phong Thành. Người khác chỉ nói Dược Hoàng Hàn Phong chính là một vị lục phẩm cao cấp luyện dược sư. Nhưng mà Dược Trần, nhưng đối với người này không thể quen thuộc hơn được. Hoặc là nói, Hàn Phong, chính là hắn một đời nỗi đau. Năm xưa chính là bởi vì Hàn Phong phản bội, hắn vừa mới sẽ từ đỉnh cao rơi xuống khe lõm, ngã xuống bỏ mình, mới Hàn Phong tên, hắn suy nghĩ chuyện thứ nhất chính là đem tiêu viêm nhanh chóng bồi dưỡng lên, mượn tiêu viêm tay đến giúp đỡ chính mình báo thù. Có thể đợi được bọn họ tìm kiếm nhiều hơn liên quan với Dược Hoàng Hàn Phong tin tức thời gian. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, đối phương càng là đã bỏ mình mấy năm lâu dài. Liên quan với Hàn Phong ngã xuống việc, liền không tránh khỏi một cái khác với những năm này ở Hắc Giác vực gần đây quật khởi siêu nhất lưu. Thế lực địa phủ. Địa phủ tổ chức, người sáng lập không biết là ai, nhưng hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Hắc Giác vực thời điểm, liền đánh chết Dược Hoàng Hàn Phong, sau khi càng là chiếm cứ hắn Phong Thành. Bởi vì Hàn Phong ngã xuống, dẫn tới rất nhiều thế lực cường giả đi Phong Thành, ý muốn tranh cướp Dược Hoàng lưu lại di sản, kết quả lại có Kim Ngân Nhị Lão, Bàn Lão chờ Hắc bảng cao thủ trước sau ngã xuống. Sau đó càng lúc càng kịch liệt, càng có Ma Viêm Cốc người sáng lập Địa Ma Lão quỷ vị này đấu tông cường giả hiện thân. Cuối cùng, theo Địa Ma Lão quỷ ngã xuống, địa phủ tổ chức người sáng lập mới vừa rồi là triệt để biểu lộ ra hoành ép toàn bộ Hắc Giác vực thực lực cường đại. Bất kể là chân tâm cũng tốt, vẫn là vội vã với thực lực cường đại dưới bị tự nguyện cũng được. Nói chung, trận chiến đó sau, Hắc Giác vực bên trong rất nhiều nhất lưu thế lực cao thủ dồn dập tuyên bố hướng về vị kia cống hiến cho, liền địa phủ tổ chức liền như vậy thành lập. Sau khi địa phủ tổ chức người sáng lập tuy rằng thường xuyên rời đi Phong Thành, nhưng hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một vị đấu tông cường giả tọa trấn địa phủ tổ chức, cũng không có bởi vì người kia không ở mà sụp đổ. Ngược lại, bởi vì siêu nhất lưu thế lực mang đến các loại tiện lợi, trước kia bị ép gia nhập phủ rất nhiều nhất lưu thế lực, ngược lại chân tâm thực lòng kết thành liên minh, cộng đồng trợ giúp địa phủ tổ chức lớn mạnh. Dược Hoàng Hàn Phong ngã xuống với cái tổ chức này tay, Dược Trần không bao giờ tìm được nữa báo thù rất đúng giống. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Hắn ngược lại để tiêu viêm tìm kiếm lên cái tổ chức này hư thực. Nếu có cần phải, tốt nhất có thể tìm được cái tổ chức này người sáng lập đích tình báo. Còn không đợi tiêu viêm chủ động tìm kiếm lên, một hồi bất ngờ, hắn nhưng trước tiên bị cái tổ chức này theo dõi. Không biết sao, làm tiêu viêm danh tự này bị địa phủ tổ chức người sau khi biết, cái tổ chức này bên trong người lại như chó điên như thế. điên cuồng đối với hắn tiến hành công kích. Sau đó, Tiêu Viêm mới biết, những người này sẽ đối với hắn ra tay, là bởi vì có người lấy giá trên trời, ở chợ đêm đối với hắn rơi xuống một phần huyền thưởng lệnh. Đến tột cùng là người nào, sẽ đối với ta dưới huyền thưởng lệnh đây? Già Nam Thành bên trong, Tiêu Viêm tránh né ở tòa này lưng Già Nam học viện che chở. Toàn bộ hắc giác vực bên trong duy nhất hòa bình trong thành thị. Vì là huyền thưởng lệnh chuyện có chút khổ não, hắn chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Mà lần đầu tiên trong đời đi tới hắc giác vực, kết quả nhưng gặp phải chuyện như vậy, thực tại để hắn có chút khó chịu. Trốn ở Già Nam Thành, giấu ở trong học viện, đúng là không sao, nhưng lấy tính tình của hắn, gọi hắn mấy năm qua vẫn rùa rụt cổ ở đây, phải không đại nguyện ý? Người ở đây hắc giác vực bên trong đúng là không thù không oán, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc cũng không nhất định rồi. Dược Trần thanh âm già nua bỗng nhiên ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Lão sư ý tứ của nói là, hướng về ta truyền đạt treo giải thưởng chính là Vân Lam Tông. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến Vân Lam Tông. Tuy nói ước hẹn 3 năm, ở bề ngoài xem là Vân Lam Tông bên kia ưu thế càng to lớn hơn. Nhưng ai cũng không nói chắc được, bọn họ sẽ liền như vậy bỏ qua. Không làm được bởi vì hắn tu luyện thiên phú trở về chuyện truyền đến Vân Lam Tông. Đưa tới Vân Lam Tông bên kia kiêng kỵ, chỉ là Vân Lam Tông lại có lớn như vậy thế lực sao? Địa phủ tổ chức, mặc kệ thấy thế nào, đều nên so với Vân Lam Tông càng mạnh mẽ hơn. Dù sao bên trong chính là có đấu tông tọa trấn, có thể lại cũng tiếp Vân Lam Tông treo giải thưởng. Dược Trần không nói, đối với Tiêu Viêm tới nói, giống như là ngầm thừa nhận, mà kỳ thực, khi hắn trong lòng, suy nghĩ nhưng là cái khác. Tỉ như Tiêu Chiến cố ý để Tiêu Viêm tới hắc giác vực mục đích. Ở bề ngoài, là vì để Tiêu Viêm hào hào đọc sách, nhưng hắn cũng không tin bộ này. Đặc biệt là Già Nam học viện bên trong còn ẩn giấu một đóa dị hỏa. Kết hợp trước kia xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, thiên hỏa tam huyền biến, ngũ luân ly hỏa pháp, Dược Trần khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Mà đóa hoa này dị hỏa vẫn có tu luyện máy nói dối danh xưng, vẫn lạc tâm viêm. Thứ yếu, hắn luôn cảm thấy cái này địa phủ tổ chức cùng người kia có quan hệ. Bởi vì địa phủ tổ chức người tuy rằng bởi vì huyền thưởng lệnh duyên cớ đối với Tiêu Viêm điên cuồng ra tay, nhưng lại có lưu lại chỗ trống. Đến nay không có Tiêu Viêm không cách nào chống lại cường giả ra tay. Hiện nay người xuất thủ đều là ở Tiêu Viêm có thể thừa nhận cực hạn bên trong phạm vi. Còn có Tịch Diệt Thiên Tôn, Thiên Tôn hai chữ khó tránh khỏi sẽ làm hắn nghĩ tới hồn điện. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không nhận rõ địa phủ tổ chức là cùng người kia có quan hệ, vẫn là cùng hồn điện có quan hệ. Thiên xà phủ bên trong, theo một cái ngũ giai xà loại ma thú linh hồn bị Thanh Lân thôn phệ luyện hóa. Thực lực của nàng nhất thời xuất hiện tăng vọt. Bích xà tam hoa đồng, này đôi quỷ dị con mắt, cho thấy lệnh vô số người vì đó ước ao thiên phú. Thiên xà phủ, không hổ là lấy xà làm đầu quỷ dị tông môn. Thải Lân là một vị đấu tông cường giả, tại đây thiên xà phủ bên trong, đều từ kỳ môn phái cất giấu trong bí tịch thu hoạch không ít. Đối mặt một vị đấu tôn cường giả, thiên xà phủ cũng không có giấu giếm giếm. Ngược lại, chủ động đem một đám đấu kỹ, công pháp công khai, cho ba người này tùy ý xem. Không chỉ là bởi vì đấu tôn mạnh mẽ, càng bởi vì nếu như có thể mượn cơ hội này cùng một vị đấu tôn cường giả cài đặt quan hệ, đối với toàn bộ tông môn tới nói, đều là một cơ hội một bước lên trời. Tiêu Chiến cảm nhận được thiên xà phủ thật là tốt ý, cũng không có từ chối. Thiên xà phủ, đối với Thải Lân cùng Thanh Lân tới nói, chính là một cực kỳ thích hợp chỗ tu luyện. Một chốc, hắn cũng không có ý định rời đi nơi này. Để báo đáp lại, hắn cũng là chỉ điểm một phen Hắc Thủy cùng Xích Khê hai vị đấu tông tu luyện. Tự nhiên, chính hắn cũng không có từ bỏ tu luyện. Ngày hôm đó, theo trong cơ thể mỗi tầng hàng rào bị phá tan, hắn đấu khí lại hùng hồn rất nhiều. Đã đột phá tới thất tinh đấu tôn rồi. Đặt ở Trung Châu, thất tinh đấu tôn đã xem như là cao giai đấu tôn. Tiêu chiến với thời gian mấy năm bên trong, lại tăng lên 2 sao thực lực. Bây giờ tu luyện hiệu suất đã có thể nói cực nhanh. Đáng tiếc, đấu tôn cảnh giới nhưng không có đơn giản như vậy. Coi như đến cửu tinh đấu tôn sau khi, còn phải đối mặt cửu truyền cảnh khốn khó. Đến lúc đó, mỗi một truyền cần thiết năng lượng đều siêu việt phía trước nhất tinh đến cửu tinh năng lượng chi cùng. Đến lúc đó, thường quy phương pháp tu luyện nhất định là không có tác dụng rồi. Tuy nói cự ly cửu tinh đấu tôn còn cách một đoạn, nhưng tiêu chiến nhưng không được không sớm cân nhắc một phen. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.